kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 39, góc truyện audio.com. Sau khi từ trên tách trà đi xuống, Dương Tuyết bủn rủn hết cả chân tay, nhưng vẫn có người ác liệt hơn cô. Dương Hoắc Khi bị Hoàng Y đấm ngay vào mắt vì tội khoác lên bắt vai. Vừa nhìn thấy Dương Tuyết, Dương Hoắc Khi liền giả bộ chạy ra chỗ cô làm trò. Vợ, cô ta đánh anh đau quá. Hay là Honey xoa dịu anh đi. Dương Tuyết đen mặt như đáy nồi. Hoàng Y đã đen còn đen hơn. Để em giúp anh ba ha. Dương Hoắc Nam đen mặt bước nhanh ra chỗ Dương Hoắc Khi ra sức ấn nó mạnh vào vết bầm. Đừng mà. Anh xin lỗi. Dương Hoắc Khi hét lên như heo bị chọc tiết. Dương Hoắc Nam vẫn cô bỏ tay ra mà vẫn ra sức hơn nữa. Cho chừa cái tội trêu vợ anh. Em dâu à, anh xin lỗi mà, bảo Hoắc Nam dừng lại đi. Dương Hoắc Khi thảm thiết kêu gào. Hoàng Y nhịn cười nãy giờ liền liếc mắt qua Dương Tuyết. Tha cho anh ta đi. Ok, vợ yêu, chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc đi vợ. Dương Tuyết run rẩy tay chân. Thôi, tớ cũng nó mệt rồi. Tớ về nha Tiểu Tuyết. Hoàng Y vẫy tay định ra về. Cậu không ở lại chơi sao? Tớ về nhà còn chơi phiêu bạt kiếm nữa. Hoàng Y khước từ, tôi nói rồi, mấy người phụ nữ các cô ai cũng sợ trò tàu lượn siêu tốc cả. Dương Hoắc Khi liền xen mồm vào. Dương Tuyết, riêng Hoàng Y thì ngược lại. Câu nói của Dương Hoắc Khi đã thành công gây sự chú ý với nó. Hoàng Y, hứ. Ở lại thì ở lại, ai sợ chứ, đúng là dính bẫy thật mà. Dương Tuyết lắc đầu bó tay với Hoàng Y. Tiểu Tuyết, chúng ta cũng đi chơi nào. Cách chương.